Nhóm Dịch Chiêu Anh các cảm nhận được vật lớn kia đang chống đỡ ở miệng huyệt, Hạ Như Yên cả kinh lập tức muốn lùi về sau, Kiêu dùng móng vuốt đè lên bả vai nàng giữa lại, dùng hàm răng vuốt nhẹ cổ nàng, trong miệng phun ra hơi nóng khiến da thịt Hạ Như Yên nổi lên một tầng da gà. Kiêu, không được, như vậy không được. Hạ Như Yên dưới thân hắn liều mạng giãy giụa thân thể, hai chân của nàng bị nửa người dưới của Kiêu gắt gao đè chặt, chỉ có cẳng chân có thể yếu ớt đá đạp lung tung. Nhưng cũng đều uổng công vô ích, trái lại bởi vì cô giãy giụa khiến đỉnh côn thịt tiến vào bên trong miệng nhỏ. Hạ Như Yên hít vào một ngụm khí lạnh, dùng giọng nói gần như cầu xin, Kiêu, chàng biến trở lại hình người có được không? Kiêu, như vậy không được. Phản ứng này của thỏ nhỏ Kiêu đã sớm đoán trước được, kỳ thực hắn đã sớm muốn cùng nàng giao hoan dưới hình dạng báo rồi, chỉ là thân thể báo có bộ phận lớn hơn rất nhiều so với người. Hắn sợ nàng bị thương vì lẽ đó vẫn luôn dằn lại ham muốn trong lòng. Ngày hôm nay thân thể trần trụi của cô cọ tới cọ lui trên người hắn khiến tâm tư ấy của hắn dục dịch ngóc đầu dậy, sau đó bất chi bất giác đã đến mức này, con thỏ mềm mại không một mảnh vải che thân cứ thể nằm dưới thân hắn, tiểu huyệt mềm mại đang ngọ nguậy mút vào cô y thịt của hắn, cách đích đến chỉ còn một bước, hắn có điên mới có thể ngay thời điểm này bỏ dở giữa chừng. Kiêu phát ra âm thanh trầm đục từ trong cổ họng, dùng đầu lưỡi lía lá râu gò má Hạ Như Yên an ủi, eo hắn hơi hạ xuống, cô y thịt kích thước to lớn đáng sợ chậm rãi hướng về phía tiểu huyệt đẩy mạnh. Hạ Như Yên chỉ cảm thấy bên dưới vừa căng trường vừa tê dại, bởi vì sợ hãi mà mắt nàng đã ướt đẫm nước mắt, nàng run rẩy nắm lấy bộ lông của Kiêu, hàm răng cắn chặt môi dưới. Thấy thỏ nhỏ sợ hãi như vậy, Kiêu cũng có chút gấp, bởi vì căng thẳng mà tiểu huyệt bên dưới càng cắn chặt. Hắn chỉ mới nhét quy upsilon quy đập upsilon vào đã bị kẹt bên trong, cảm giác này quá dày vò, hơn hết hắn sợ nhất chính là làm thỏ nhỏ bị thương, Kiêu hết cách rằng, cuối cùng ngậm lấy lỗ tai thỏ nhỏ, đầu lưỡi lía lá rô vuốt ve, chiêu này vậy mà lại có hiệu quả, hắn liếm mấy lần thỏ nhỏ đã không nhịn được rên lên. Lỗ tai và đuôi của Hạ Như Yên đều là hai điểm nhạy cảm của nàng, nàng bị Kiêu liếm đến mức mềm nhũn cả người, tiểu huyệt căng thẳng vì thế là tự động thả lỏng ra. Kiêu nhân cơ hội này rút cô y thịt ra sau đó dùng sức đẩy mạnh, sau khi ra vào mấy lần hắn cảm giác hoa dịch trong suốt đã chảy ra ngoài tiểu huyệt trắng mịn. Kiêu vui vẻ trong lòng, biên độ ra vào dần dần tăng lên, Hạ Như Yên mặc dù bị cảm giác căng trướng đến khó chịu, nhưng trong cơ thể lại xuất hiện từng đốm lửa nhỏ đốt nàng đến ngứa ngáy, nàng rầm rì nắm lấy lông Kiêu, cái mông nhỏ uốn éo muốn điều chỉnh vị trí thoải mái, Kiêu gầm lên một tiếng. Cuối cùng bị cô trêu ghẹo đến không nhịn được, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, một nửa cô y thịt còn bên ngoài liền đâm hết vào trong khiến Hạ Như Yên bị kích thích đến mức hét lớn. A, Kiêu, tương đương, không được, tương đương quá, quá nhanh, a. Hạ Như Yên bị hắn đâm đến nổi không nói được một câu hoàn chỉnh, nàng lúc này đã dần thích ứng được cô y thịt của Kiêu, cô y thịt to lớn càng đâm càng vào sâu bên trong, mới vào 2/3 đã chạm đến đáy huyệt nàng. Quy upsilon quy đập upsilon mềm mại dễ như ăn cháo đã phá tan miệng đáy huyệt nàng, dương nanh múa vuốt như cự thú phá tường thành, khiến cho bụng nhỏ của Hạ Như Yên cũng bị đâm đến mức nhô lên dấu vết rõ ràng. Cô gái nhỏ bị làm đến mức đã khóc không thành tiếng, cơ quan sinh dục đáng sợ như vậy cứ thế tàn phá trong cơ thể nàng, nương theo tốc độ càng lúc càng nhanh trong người nàng dường như cũng xuất hiện dòng điện càng lúc càng mạnh, nàng cảm thấy lúc này cơ thể không còn là của mình nữa. Cơn sóng tình mãnh liệt muốn nuốt chửng nàng, đưa nàng lên một ngọn núi cao rồi lại qua một ngọn núi khác, thân thể Hạ Như Yên không kiềm được run lên cầm cập, giớ thủy chảy dọc xuống mông làm nệm ướt một mảng lớn, hai má nàng ửng hồng, đôi mắt rưng rưng, cái miệng nhỏ vô lực khép lại mở ra nhưng chỉ có thể phát ra âm thanh ngâm nga đứt quãng, nước bọt trong suốt không khống chế được chảy ra từ khóe miệng nàng, Kiêu tiến gần liếm sạch, đưa lưỡi to luồn vào trong miệng nàng quấn lấy lưỡi nàng. Ô ô ô ô. Hạ Như Yên bất lực nắm chặt chân trước của Kiêu, miệng nhỏ và bên dưới đều được lấp chặt, vui sướng điên cuồng đến cực hạn khiến nàng như mất lý trí. Hai chân nàng vô lực mở rộng ra hai bên, âm hộ mềm nhỏ nhanh chóng bị cô y thịt to lớn kinh người không ngừng ra vào, giớ thủy sớm đã bị khuấy đến thành bọt, lông tơ trên bụng Kiêu cũng ướt một mảng lớn, theo sự cố gắng của hắn cô y thịt rốt cuộc cũng cắm vào toàn bộ. Hoa huyệt Hạ Như Yên không ngừng co giật, nàng thậm chí còn có ảo giác thân thể bị hắn đâm xuyên qua. Một thân hình to lớn của báo đặt thân hình nữ nhân nhỏ bé dưới thân, cơ quan sinh dục dữ tợn của hắn đang cắm vào cơ thể thiếu nữ, động tác ra vào hòa cùng tiếng nước, tiếng hắn gầm gừ và tiếng kêu khóc của cô gái, giữa đêm khuya u tĩnh trở nên đặc biệt rõ ràng. Thiếu nữ nhỏ nhắn như vậy, cô y thịt lớn đến đáng sợ vậy mà đang không ngừng ra vào huyệt nhỏ của nàng. Người khác nhìn thấy cũng muốn thay nàng đổ mồ hôi hột, tiểu huyệt nhỏ nhắn như thế sao có thể nuốt vào được cô y thịt to bằng cẳng chân nàng cơ chứ? Ô ô. Kiêu, Không muốn. Hạ Như Yên uể oải dê y gì, Tiểu Huyệt nỗ lực mút vào côn thịt, đầu óc gần như trống rỗng, liền xin tha theo bản năng. Khoái cả như thế cứ thế kéo dài như bất tận, mãi đến khi kêu bắn ra tinh hoa lần đầu tiên trong đêm này, Hạ Như Yên đã không thể phát ra chút âm thanh nào. Bụng nhỏ bị Teyota IHD Yota CS lấp đầy đến mức hơi căng lên, giữa hai chân một mảnh lầy lội, cho dù kêu rút ra, miệng nhỏ kia vẫn không ngừng co rút. Kiều yêu thương lía lá rô thân thể Hạ Như Yên, đem mồ hôi và dớ dịch của nàng toàn bộ liếm sạch sành xanh, hắn lúc này mới hóa thành hình người, ôm thỏ nhỏ vào lồng ngực, vừa xoa bụng nàng vừa dùng vải bố lau đi Teyota IHD Yota CS đang không ngừng chảy ra phía dưới cơ thể nàng. Tuy rằng trận giao hoan điên cuồng đến mức không thể tưởng tượng được đã kết thúc. Hạ Như Yên vẫn không thể lấy lại sức, nàng thấp giọng thở gấp, miệng nhỏ hé mở, hai mắt khép hờ, ánh mắt hoàn toàn mông lung, hai khối ngọc nhũ đầy đặn bởi vì thở gấp mà không ngừng rung động, kêu nắm chặt một bên nhẹ nhàng thưởng thức, ngón tay trỏ và ngón cái nắm lấy nụ u sắc kéo ra xoa nắn. Hắn lại muốn, nhìn thấy thỏ nhỏ ngon miệng như vậy, cơ quan sinh dục của kêu lại lần nữa phấn chấn tinh thần đứng thẳng lên, hắn liếm liếm môi, giơ hai chân cô gái lên. Để hoa huyệt vẫn còn ướt đẫm Teyota IHD Yota CS, nhắm ngay cô y thịt đang đứng thẳng của hắn ấn xuống. Hạ Như Yên chưa kịp hồi phục một lần nữa lại bị lấp kín, cũng may lần này không hung hãn như lúc nãy, nam nhân từ phía sau ôm lưng nàng ve vuốt cô y thịt của mình, nàng ngửa về phía sau, đầu tựa lên người hắn, mặc cho hắn cầm bắp đùi mình nâng lên hạ xuống. Thân hình nàng nhỏ nhắn, kêu ôm nàng chẳng tốn tí sức lực nào, hắn cứ như vậy chốc chốc lại ôm nàng đẩy ngã lên trên nệm. Ngậm mút nụ u sắc nàng phát ra âm thanh ám muội, nửa người dưới thì không dừng dùng tốc độ mạnh mẽ đâm vào tiểu hoa huyệt của nàng. Hạ Như Yên bị hắn bắt nạt đến mức khóc lên, thân thể nàng đã mỏi mệt như vậy, hắn vẫn không để cho nàng nghỉ ngơi, cao trào trong cơ thể cứ liên tiếp dâng lên từng cơn, nước mắt ướt đẫm khiến cho tầm nhìn của nàng không còn rõ ràng nữa, trong miệng không ngừng gào khóc kêu mắng hắn khốn nạn, nhưng thanh âm lại bị hắn đem nuốt hết vào trong miệng. Tiếp theo sau đó đương nhiên chính là một loạt hành vi khốn nạn kéo theo, không ngừng giày vò nàng. Hắn chết chắc rồi, Hạ Như Yên trước khi ngất đi trong đầu chỉ duy nhất một oán hận.